rơi rạc, cơ thể hắn từ từ đổ rạp xuống đất, đè lên người Liễu Nhứ. Liễu Nhứ bị đánh đập đau đớn, chỉ còn lại hơi thở thoi thóp. Cô ta còn chưa biết là ai đã cứu mình, thì bỗng ngất liệm đi. Liễu Nhứ tỉnh dậy, nhìn thấy chiếc màn trên đầu, hoa văn tinh xảo, cô ta thấy hơi giật mình. Cô ta đang ở chỗ nào? Châu Chí đâu? Đã lâu lắm rồi cô ta chưa từng nằm ngủ trên một chiếc giường yên như vậy. Liễu Nhứ từ trên giường ngồi dậy, ngó nhìn thân thể mình. Cô ta đã thay một bộ y phục sạch sẽ, vết thương trên người cũng được xử lý. Cô ta được ai cứu sao? Liễu Nhứ xuống giường, lê từng bước ra cửa. Ánh sáng bên ngoài len vào trong, một màn đen bỗng bị đẩy lùi. Liễu Nhứ hoảng hốt, lùi người về sau một bước, chân sau tự nhiên mềm nhũn, rồi ngã nhào trên đất. Phó Diệp Vân được người hầu đẩy vào trong phòng. Hắn giơ tay ra hiệu cho người hầu đi ra. Người đó lôi ra ngoài, tiện tay khép cửa phòng lại. Liễu Nhứ sững sờ nhìn người mới vào, cô ta không quen biết người này. Người là ai? Phó Diệp Vân đẩy chiếc xe dừng lại trước mặt Liễu Nhứ. Liễu Nhứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối diện, cô ta nhìn thấy sự căm hận trong đôi mắt ấy. Hận? Liễu Nhứ, con người về sau, cô ta đã giúp Phó Diệp Thụy làm rất nhiều việc, đắc tội với không ít người. Người đàn ông này lẽ nào cũng là người mà cô ta từng đắc tội sao? Liễu Nhứ, đến ta mà cô cũng không nhận ra sao? Liễu Nhứ mở to mắt, giọng nói này, Phó Diệp Vân. Ngươi, sao hắn lại ở đây? Cảm xúc trong Liễu Nhứ thay đổi như là gió chuyển mây vần. Cô ta bò lên ôm lấy chân của Phó Diệp Vân. Diệp Vân ca ca, Nhứ Nhi còn tưởng rằng không bao giờ gặp lại huynh nữa. Phó Diệp Vân nghe Liễu Nhứ khóc lóc kể lể, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Liễu Nhứ có thể không biết, hắn đã từng nhìn thấy cô một lần ở chỗ Phó Diệp Thụy, nhưng lúc đó cô bị người kéo đi nên không chú ý đến hắn. Nếu không phải lần đó gặp, không chừng hắn sẽ luôn tìm cách bao biện cho Liễu Nhứ. Phó Diệp Vân nén lửa giận. Lời Mùi nói là thật sao? Là thật, Diệp Vân ca ca, là do Mùi bị ép, là bọn họ ép Mùi. Mùi cũng không còn cách nào khác. Diệp Vân ca ca, huynh hãy tha thứ cho Mùi có được không? Mùi sai rồi, sau này Mùi sẽ mãi mãi ở bên huynh, chăm sóc huynh, làm trâu làm ngựa cho huynh cũng được. Phó Diệp Vân thích mình như vậy, cô ta chỉ còn nịnh hắn, thì cho dù bây giờ hắn là vương gia đã bị giam lỏng, cũng còn tốt hơn một mình cô ta phiêu bạt ở bên ngoài. Phó Diệp Vân đưa tay đỡ Liễu Nhứ dậy. Mùi tạm thời cứ ở đây trước. Hắn ta quay xe lăn đi ra, không nhìn Liễu Nhứ, hắn sợ rằng mình không nhìn nổi, sẽ giết chết cô ta. Nhưng nếu chết như vậy thì quá dễ dàng. Liễu Nhứ lại cho rằng Phó Diệp Vân đã mềm lòng, gương mặt cô ta không tránh được để lộ nụ cười nhạt. Chỉ còn cô ta sử dụng tiểu kế, nhất định có thể ở lại nắm giữ được trái tim của hắn. Phó Diệp Vân vờ như chấp nhận những lời nói của Liễu Nhứ. Hắn đối xử với cô ta ân cần, nhẹ nhàng. Nhưng Liễu Nhứ không phát hiện ra phạm vi hoạt động của cô ta chỉ vỏn vẹn trong một tiểu viện. Mỗi lần cô ta muốn ra ngoài thì Phó Diệp Vân lại mượn cớ để đổi chủ đề. Vì muốn lấy lòng Phó Diệp Vân, Liễu Nhứ đương nhiên bỏ qua những chuyện này. Phó Diệp Vân chiều chuộng cô ta lên tận mây xanh. Nhưng đến khi cô ta đắc ý cho rằng mình đã khiến Phó Diệp Vân ngã rạp dư gâu váy của mình, thì hắn ta đã cho cô một nhát chí mạng. Hôm đó là sinh nhật của cô. Mặc dù Phó Diệp Vân đối xử với cô ta rất tốt, nhưng hắn vẫn không động chạm vào mình. Nên Liễu Nhứ nhân cơ hội này muốn quan hệ với hắn, tốt nhất là sinh một đứa con. Trong lòng của cô ta thấy đắc ý, nhưng không biết rằng Phó Diệp Vân cũng đang đợi ngày này. Cô ta bị Phó Diệp Vân dù uống chén rượu đã bỏ thuốc. Đến ngày hôm sau cô ta tỉnh dậy, nhìn một đống hỗn loạn cùng với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Toàn thân cô ta như bị sét đánh. Tối qua rõ ràng cô ta ở bên Phó Diệp Vân, sao bây giờ lại là một người đàn ông khác? Sau đó, Liễu Nhứ cũng không gặp lại được Phó Diệp Vân nữa, chỉ có những người đàn ông khác nhau tới phòng cô ta. Cô ta không chạy được ra ngoài, dù có kêu thế nào thì câu trả lời cho cô ta đều là sự giày vò trên xác thịt. Đến lúc này rồi, Liễu Nhứ sao còn không hiểu Phó Diệp Vân cho mình hy vọng rồi lại cắt đứt hy vọng đó. Liễu Nhứ bị giày vò thảm hại, thân thể ngày một yếu đi, không thể chịu đựng được qua mùa đông năm đó. Phó Diệp Vân cho người ném thi thể cô ta ở một nơi hoang vu. Diệp Vân cũng không sống được bao lâu, độc tố tích tụ trong người hắn quá nhiều. Có thể giữ được mạng sống của hắn lâu như vậy là do số mệnh của hắn chưa hết. Khi số mệnh đã hết thì đương nhiên sẽ không thể sống tiếp.